Chương 2, nghĩ mà sợ. Thẩm Thanh Lan tiếp tục đi đường. Khi đêm đến, tịch dương dần dần trầm xuống, mới vừa tới kế tiếp thành trấn khách sạn. Vừa đến cửa khách sạn xuống xe, liền gặp mẫu thân Lâm Thị bên cạnh nha hoàn Xuân Lan chính thò đầu ngó giáo giác nhìn chung quanh. Xuân Lan cũng nhìn thấy Thẩm Thanh Lan các nàng, đều không để ý tới hành lễ, trước kinh hỉ chạy về trong phòng cùng Lâm Thị nói một tiếng, tiểu thư trở về lúc này mới nhớ tới trước thất lễ, vội vội vàng vàng chạy tới cho Thẩm Thanh Lan túi người. Mà thôi, đều đã qua lâu, còn lộn trở lại tới làm cái gì? Thẩm Thanh Lan nhìn nàng gấp như vậy vội vàng bận bịu dáng vẻ cảm thấy buồn cười, hỏi, nương đâu có thể dùng quá bữa tối? Xuân Lan còn chưa trả lời, tầng 2 một phòng khách phòng cửa bị bỗng nhiên đẩy ra. Lâm Thị thân ảnh xuất hiện ở cửa. Như thế nào lâu như vậy nhìn xem nữ nhi bình an trở về, Lâm Thị nhất viên treo tâm cuối cùng là rơi xuống, vốn tưởng rằng các ngươi buổi trưa sau đó muộn nhất giờ mùi liền có thể đến. Hiện nay tốt, đều giờ dậu chính mới vào cửa. Làm hại ta vẫn luôn lo lắng. Lần sau không phải cho phép ngươi một mình xuất hành nghĩ đến chính mình đoạn đường này lại đây, nếu không phải gặp được vị kia hảo tâm công tử, còn không chừng tại gặp được lừa bịp tống tiền sau còn có thể phát sinh trạng huống gì, Thẩm Thanh Lan không khỏi nghĩ mà sợ. Tiến lên vén tay của mẫu thân cánh tay, lại nói, nương ngươi không cần lo lắng. Ta lớn như vậy, có thể xảy ra chuyện gì nhi nàng cùng mẫu thân cùng nhau vào phòng. Nghe nói Lâm Thị nhân tâm ưu còn chưa dùng bữa tối, nhường chủ quán chuẩn bị chút đơn giản lót dạ đưa đến. Dùng qua sau bữa cơm hai mẹ con tại một đạo nói chuyện. Đối nha hoàn cùng gia đình thời điểm, Thẩm Thanh Lan không có nói thật, biến mất vị công tử kia lại đây nhắc nhở một chuyện. Bất quá bây giờ mẫu thân hỏi tới trên đường nhân cái gì trì hoãn, nàng dĩ nhiên là đem trước tình hình thực tế nói. Nữ nhi nghĩ, nếu hắn lại đây cố ý nhắc nhở, chắc là nhìn thấy kia tắc quái hai vợ chồng. Thẩm Thanh Lan nói, lại vội gấp tránh ra, có lẽ là không muốn bị người phát hiện từng tới qua, dù sao kia hai vợ chồng có thể gặp qua hắn, có lẽ là chính mình có việc gấp không phân thân ra được, không khỏi nữ nhi bị lừa cho nên cố ý nhắc tới điểm, rồi sau đó vội vã làm việc đi đầu rời đi. Mặc kệ là loại nào tình hình, chuyện này cũng không tốt nhường quá nhiều người biết. Người nói được đối. Lâm Thị gật đầu tán thành. Người hảo tâm tiêu phí thời gian đến hỗ trợ đã là đại thiện, nếu lại khiến hắn chọc vào phiền toái trong, mới là nhất không nên. Sau này nếu có duyên gặp lại hắn, lại hảo sinh nói lời cảm tạ chính là. Thẩm Thanh Lan nghiêm túc đồng ý nhìn xem nàng nhu thuận bộ dáng, Lâm Thị mày liễu dựng ngược, vợ cả giận nói, ngươi cũng không được như vậy làm loạn. Nói cái gì chỗ đó vòng tay đẹp mắt, quên mua, muốn đi trở về mua mấy con. Điều này cũng tốt. Bị người theo dõi đi đều nói tài không lộ ra ngoài, ngươi một cô nương già ở bên ngoài cũng không biết thu liễm một ít. May mắn gặp người hảo tâm nhắc tới điểm một phen, không thì đều không biết như thế nào kết cục. Lâm Thị từ hôm nay sau lưng lược cảm giác khó chịu, Thẩm Thanh Lan muốn trở về mua kia tâm tâm niệm niệm trang sức, nhìn mẫu thân không thoải mái liền lời thề son sắt chính mình đi qua. Phu xe kia hồ trạch là xe điểm công phu. Lâm Thị cảm thấy Bích Ngọc thông minh, hồ trạch hội võ. Hai người che chở Thẩm Thanh Lan cũng là không có trở ngại, lúc này mới gật đầu. Nào biết sẽ có như thế vừa ra. Thẩm Thanh Lan trưởng tại khuê phòng chung, vẫn chưa bên ngoài du lịch qua. Lâm Thị liền muốn mua nữ nhi là mua vòng tay thời điểm lộ tài bị những người đó nhìn chằm chằm. Thẩm Thanh Lan nghe sau vừa tức giận vừa buồn cười, lôi kéo tay của mẫu thân nói, ta nơi nào là như vậy không biết nặng nhẹ vào tiệm trong cũng là ở bên trong cùng chủ quán thật tốt nói. Căn bản chưa từng gặp được người ngoài qua. Nghĩ ngợi, hơi chút giải thích, cha mẹ cùng các huynh trưởng yêu thương ta, xe của ta là trong nhà tốt nhất kia một cái. Chắc là nhìn xe không sai, hai người kia liền trực tiếp đánh tới. Lâm Thị trước cũng là sẽ lo lắng cho nên không khỏi oán nữ nhi vài câu. Hiện nay nghĩ một chút, nữ nhi ngày thường làm người xử thế, quả thật 10 phần thỏa đáng. Cảm thấy nữ nhi nói có lý, nàng gật đầu nói, về sau nếu ngươi còn nghĩ một mình ra ngoài, thế nào cũng phải cho ngươi không tốt xe mới được. Nương Thẩm Thanh Lan không làm, vừa nghe lời này liền biết mẫu thân không phải luyến tiếc cho nàng xe tốt tử, mà là không được nàng lại một mình hành động, khổ mặt nói, đây là những người đó lỗi, ngài cũng không nên trách ta. Lâm Thị cũng đã hạ quyết tâm, nói cái gì cũng không chịu đáp ứng. Thẩm Thanh Lan sầu mi khổ kiểm tính toán về chính mình trong phòng đi. Vừa mới đi tới cửa, nàng còn chưa kịp kéo cửa ra, liền nghe mẫu thân gọi nàng. Thẩm Thanh Lan quay đầu, nương còn có việc qua mấy ngày liền muốn tới Phân Ninh huyện. Lâm Thị nói, ngươi cho lão an nhân làm hà bao thế nào? Hai mẹ con lần này sở dĩ đi ra ngoài đến, là vì nhận được Phân Ninh huyện gửi đến một phong tin gấp. Trong thư nói Thẩm Thanh Lan tổ mẫu Trầm Lao Thái Thái hiện nay bệnh được nghiêm trọng, liền cơm cũng không ăn được. Thẩm Thanh Lan phụ thân Thẩm Lương nghe nói sau thật là lo lắng. Lâm Thị thấy thế, liền cùng phu quân đề nghị, nàng đi thăm mẹ chồng. Ai ngờ Thẩm Lương nhường nàng đem Thẩm Thanh Lan cũng cùng nhau mang theo cùng đi. Mẫu thân lúc trước thích nhất liền là Lan Tỷ Nhi. Thẩm Lương nói, như là nhìn đến Lan Tỷ Nhi trưởng sao lớn, không chừng rất cao hứng. Thẩm Thanh Lan là Thẩm gia nhị lao gia Thẩm Lương đích nữ. Thường ngày nuông chiều, các ca ca cũng rất đau nàng. Thẩm nhị lao gia Thẩm Lương đọc sách thật là được, nhiều năm trung nhị bảng tiến sĩ sau ngoài phái chức vị, hiện nay đã đảm nhiệm thân châu biệt giá. Hắn mang theo gia nhân ở lần rồi, người một nhà trôi qua rất là vui vẻ. Thẩm gia đại lao gia Thẩm Uy tại Phân Ninh huyện nhậm huyện lệnh, Trầm Lao Thái Thái theo đại nhi tử ở tại Phân Ninh huyện. Lâm Thị lần này đi ra ngoài gấp, chuẩn bị một ít lễ đi qua thăm. Thẩm Thanh Lan đã hảo vài năm chưa từng gặp qua tổ mẫu. Phụ thân Thẩm Lương là thứ xuất, so với con vợ cả đại lao gia Thẩm Uy đọc sách lợi hại, chức vị cũng càng trôi chảy. Thẩm Thanh Lan mơ hồ nhớ phụ thân và tổ mẫu quan hệ không phải quá tốt, liên quan mẫu thân và tổ mẫu ở giữa cũng không quá cùng hòa thuận. Liền nói mình muốn đích thân theo hà bao cho Lào An Nhân. Kỳ thật cũng là muốn cùng Lào An Nhân nói một tiếng, phụ thân mẫu thân vẫn luôn tưởng nhớ nàng Lào Nhân ra, thường ngày cũng chỉ bảo nàng quan tâm tổ mẫu, hy vọng mượn này dịu đi một chút các trưởng bối trong đó quan hệ. Hiện nay Lâm Thị hỏi hà bao đến, Thẩm Thanh Lan cười nói, đã mơ hồ có điểm dáng vẻ. Nên kịp. Như là không kịp liền bỏ qua. Lâm Thị giọng điệu thản nhiên, ngươi nghiêm túc làm, không khẳng định người bên ngoài liền sẽ quý trọng. Thẩm Thanh Lan trở lại bên cạnh bàn cho mẫu thân châm một ly trà, nghiêm túc trung quy là không sai. Lâu ngày thấy nhân tâm. Lao an nhân tổng có thể hiểu được cái này một mảnh khổ tâm. Dứt lời lại nói, nương ta làm cho ngươi nói ngọt canh đi ăn nhiều một chút ngọt. Cũng có thể tâm tình tốt một ít không phải biết nữ nhi đây là cố ý đem đề tài chuyển đi, Lâm Thị muốn nói lại thôi. Cuối cùng nghĩ đến nữ nhi lấy lòng dường như chủ động nói làm canh nhu thuận dáng vẻ, thở dài, cũng không nhiều nói cái gì, vẹn vẹn cười nói, biết ngươi tài nghệ tốt ta lần này sẽ không cần, ngươi vừa mới trở về, lần sau đi. Nàng câu này ca ngợi cũng không phải hư ngôn, thẩm ra tiểu thư nấu nướng tay nghề cao, tại thân châu thái thái các tiểu thư là có tiếng tốt. Nếu không phải Thẩm Thanh Lan không ở nam tử trước mặt làm loại chuyện này, thanh danh sợ là còn muốn càng cao. Rời khỏi phòng ở sau, Thẩm Thanh Lan khép lại cửa phòng lại lặng lặng đứng một lát, lúc này mới đi gian phòng của mình đi. Các nàng khách phòng đều tại tầng 2. Bất quá nơi này sinh ý tốt, phòng phần lớn bị định ra, chỉ có thể từ còn dư lại bên trong tuyển. Hai mẹ con phòng ở liền không thể sát bên, ở giữa trọn vẹn cách 7-8 tại phòng. Thẩm Thanh Lan từ lầu 2 hành lang đi phòng ở hành thời điểm, lúc lơ đãng đi dưới lầu liếc một cái. Đang nhìn gặp lầu một nào đó bóng lưng cao lớn sau, nàng bước chân đột nhiên dừng lại, đột nhiên liền đi không được. Dưới lầu người kia, có điểm giống trước giúp qua nàng vị công tử kia.